Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, an bài. Nơi này là Bạch Nghị nhìn xem bốn phía tầng tầng lớp lớp không gian. Chiết xạ tự thế giới hiện thực màu trắng đen quang ảnh. Dưới chân giống như chân không một dạng, không có điểm dùng lực. Thế nhưng thân thể đều lại có thể tùy ý chung quanh di động. Loại cảm giác này, lạ lẫm, quen thuộc. Nghĩ đến, cái này không phải liền là vừa rồi trong hoảng hốt thân là ảnh trùng cảm giác sao? Bản thân rõ ràng là một người. Tại sao có thể có loại cảm giác kỳ quái này? Chẳng lẽ là ảo giác? Không giống a. Dẫn người tiến nhập thứ nguyên không gian phương án 1. Vì đối phương điểm hóa ra ảnh trùng huyết mạch. Cứ như vậy đối phương liền có thể dựa vào chính mình năng lực thiên phú tại thứ nguyên không gian. Bên trong hành tẩu, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Bản thân vừa mới đạt được thiên đạo công đức, vậy mà tiêu hao một nửa. Điển Hoa dự định để cho hiểu tổ chức người đều có được thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu. Năng lực, nếu như là theo phương pháp này, tiêu hao quá lớn, bản thân thiên đạo công đức còn chưa đủ sử dụng đây. Xem tới, chỉ có thể từ mặt khác hai cái phương án bên trong tuyển chọn một cái. Là điểm hóa ra, có thể mang theo người khác tại thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu, năng lực. Đâu này, hay là điểm hóa tiên giới tử khí, vì tiên giới tử khí kèm theo năng lực như vậy đâu này. Có thể mang theo người khác tại thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu, năng lực là khẳng định. Phải điểm hóa ra tới, thế nhưng không phải hiện tại. Hơn nữa, ta cũng không thể một mực ở tại bên cạnh của bọn hắn. Làm tài xế của bọn hắn sao? Cho nên, đáp án không cần nói cũng biết. Điển Hoa lấy ra một cái tiên giới tử khí, thí nghiệm tính chất điểm hóa một cái. Phát hiện chỉ cần hao 50 cái hồng hương thiên đạo công đức. Tiêu hao như thế hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tốt, liền dùng nó. Điển Hoa nghĩ nghĩ, Bạch Nghị xảy ra chuyện. Còn là hắn đột nhiên nghĩ đến Bạch Nghị mới kịp thời cứu được hắn. Là vận may của hắn. Sau này, hiểu tổ chức càng nhiều người càng nhiều. Nếu như là những người khác không có may mắn như vậy làm sao bây giờ? Xem tới, tiên giới tử khí ở giữa, cũng cần có được thông tin công năng, coi như không đạt được tiên điệp huyễn cảnh loại kia trình độ. Tối thiểu nhất cũng phải có thế giới này đưa tin ngọc giản trình độ sao? Thêm năng lực như vậy, khó sao? Cái khác, cũng không khó, tiên giới có khí linh tồn tại, tiên giới cùng tiên giới tử khí ở giữa vốn là có tự nhiên liên hệ. Tiên giới tử khí bị nhỏ máu nhận chủ sau đó, cùng khí linh ở giữa cũng có được một tia liên hệ. Chỉ cần lấy khí linh làm trạm trung chuyển, tựa như tiên giới tử khí ở giữa vật phẩm tiến hành giao dịch chuyển di đồng dạng. Tiến hành một cái rất nhỏ cải biến, liền có thể đạt đến bản thân cần hiệu quả. Nghĩ đến tiên giới tử khí ở giữa giao dịch chuyển di công năng. Nếu là lại tăng thêm đưa tin ngọc giản công năng, tiên thương có hay không có thể khai trương làm ăn rồi. Hiểu tổ chức thành viên ở giữa có được thông tin, giao dịch công năng, không chỉ có thể giao dịch không thực thể tình báo, thậm chí còn có thể giao dịch có thực chất vật phẩm. Ân, dạng này hiểu tổ chức, mới ra dáng nha, thông tin công năng. Cũng không thể giống như thế giới này đưa tin ngọc giản một dạng quá đơn giản. Chỉ có thể một đối một đưa tin. Điển Hoa nghĩ đến đơn giản nhất thực dụng công năng nhóm trò chuyện. Tốt, cứ làm như thế. Điển Hoa lại lần nữa điểm hóa một cái trong tay tiên giới tử khí. Vì đó gia nhập nhóm trò chuyện công năng. Liền tiêu hao 50 cái hồng hương thiên đạo công đức. Thêm lên đến mới 100 cây hồng hương. Còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, đã đến mục đích, Điển Hoa mang theo Bạch Nghị đến một cái nông gia tiểu viện. Đây là chu hộ pháp tư nhân một cái bí mật cứ điểm. Nơi này ngoại trừ chu hộ pháp không có ai biết, là hắn vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. Hiện tại, nơi này tự nhiên biến thành điển hoa một cái bí mật cứ điểm. Bạch Nghị, thân phận của ngươi bại lộ. Trước tiên ở bên trong ẩn tàng một đoạn thời gian, nơi này có đầy đủ 1 năm lương thực, còn có một chút tiền tài, đầy đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian. Điển Hoa dẫn Bạch Nghị dạo qua một vòng, quen thuộc một cái tiểu viện này. Bạch Nghị nhìn xem những này chuẩn bị, liền hiểu, đây là Hiểu tổ chức một cái bí mật cứ điểm, đặc biệt cho hắn bại lộ như vậy người an bài, để bọn hắn che giấu, vì bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió dùng. Bạch Nghị trong lòng cảm thán nói, dạng này bí mật cứ điểm tại Hiểu tổ chức bên trong, không biết có bao nhiêu cái đâu này, đây chỉ là một cái trong đó sao? Điển Hoa nhẹ nhàng một điểm Bạch Nghị ngọc giới, vì đó điểm hóa ra nhóm trò chuyện công năng cùng thứ nguyên hành tẩu công năng. Nói, ngươi đã là ta cái này một tổ thành viên chính thức. Đã vì ngươi kích hoạt lên ngọc giới 2 cái chức năng mới. Nói xong, đem 2 cái này chức năng mới cáo chi Bạch Nghị. Tiếp đó liền nhẹ nhàng điểm một cái Bạch Nghị mi tâm. Nói, đây là chúng ta Hiểu tổ chức căn bản công pháp, giới tu truyền thừa. Cái này truyền thừa rất ăn thiên phú. Ta đã vì ban cho ngươi ảnh trùng huyết mạch, đã có được tu luyện tư cách. Ta phi thường coi trọng ngươi, không nên lãng phí thiên phú tốt như vậy. Bạch Nghị không nghĩ tới ảnh đại nhân cho hắn suy nghĩ dạng này chu toàn, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Yên tâm đi, ảnh đại nhân, ta thế nhưng là có được Hiểu chi ý chí nam nhân. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Trước kia hắn không có thiên phú, không có chí hướng, không có lựa chọn, ngơ ngơ ngác ngác. Hiện tại, hắn có thiên phú, có mộng tưởng, làm ra bản thân chọn, lại thêm trước đó thực lực không đủ. Một ngày 2 hiểm sự tình, kích thích Bạch Nghị, giờ phút này, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy đấu trí. Điển Hoa thầm nghĩ, ngươi chỉ cần cố gắng mở rộng ảnh trùng huyết mạch, cố gắng tu luyện, liền là đối ta lớn nhất hồi báo. Điển Hoa dùng xem rau hẹ một dạng ánh mắt nhìn xem hắn, hài lòng gật gật đầu, sau đó nói một tiếng mình còn có sự tình, có việc liên hệ hắn, liền biến mất. Bạch Nghị tâm thần liên tuyến ngọc giới, trước mắt xuất hiện một cái nhóm trò chuyện giao diện, phía trên chỉ có 2 người, một cái là ảnh, một cái khác liền là hắn. Giao diện nhắc nhở hắn vì chính mình lên một cái biệt danh. Bạch Nghị nghĩ nghĩ, trực tiếp lên một cái trùng chữ, mình bị ban cho ảnh trùng huyết mạch. Trước mặt ảnh đại nhân biệt danh chỉ có 1 chữ, hắn tự nhiên cùng gió cũng lấy 1 chữ, mà ảnh chữ đã bị chiếm, hắn liền lấy phía sau 1 cái trùng chữ. Thực lực của ta vốn là phi thường nhỏ yếu, ngươi một cái bé nhỏ không đáng kể sâu bọ đồng dạng, coi đây là biệt danh, thời khắc nhắc nhở thực lực của ta nhỏ yếu, cố gắng tu luyện mạnh lên. Bạch Nghị sửa sang lấy ảnh đại nhân cho hắn truyền thừa, bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất tu luyện. Điển Hoa xem Bạch Nghị tại hắn ly khai phía sau không có nghỉ ngơi, lập tức liền tiến nhập trạng thái tu luyện, lại lần nữa hài lòng gật gật đầu. Kỳ thật, Bạch Nghị hôm nay kinh lịch rất nhiều, coi như nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu tu luyện, kỳ thật cũng là nói đi qua. Thế nhưng Bạch Nghị không có dạng này làm, mà là nắm chắc mỗi 1 phút mỗi 1 giây thời gian, lập tức đầu nhập vào tu luyện trong đó. Đây chính là ý chí lực lượng sao? Ân, rất tốt. Xem ra sau này thu người tiêu chuẩn định ra rồi. Ý chí đối có được điểm hóa năng lực Điển Hoa tới nói, thiên phú loại vật này thật không trọng yếu, nếu như không có, nhiều nhất tiêu hao 1 phần thiên đạo công đức cho hắn điểm hóa ra tới 1 cái là được. Trọng yếu nhất chính là uyển chuyển muốn mạnh, tựa như Bạch Nghị dạng này, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.